Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 35 canh rắn huyết sâm đại bổ dược thiện. Ta đi bắt đầu chuồn rắn trở về, chúng ta hầm rắn canh uống, bồi bổ thân thể, Tô Trần thay A Sửu đem xong mạch, liền đứng dậy, mang theo A Sửu tại miếu thành hoàng phụ cận nhà nông ruộng lúa canh một bên. Tản bộ một chuyến. Lúc trước hắn tại Dược Vương Sơn Trang phía sau núi chờ đợi 3 tháng. Mỗi ngày ấy muối dầu tương trộn lẫn cơm, trong mồm đều nhanh phai nhạt ra khỏi chim tương lai, vừa vặn bắt đầu rắn cỏ cải thiện một thoáng thức ăn. Chỉ trong một giây lát công phu, Tô Trần tại bờ ruộng phát xuống hiện một cái quyền lớn hang động. Đưa tay tìm kiếm, đồng loạt một đầu dài 2 thước chuồn rắn. Bóp lấy đầu rắn 3 tấc chỗ, lấy ra, đây đối với Tô Trần tới nói, là hết sức sự tình đơn giản, có được tông sư cảnh siêu phàm cảm giác lực hắn, chỗ đi qua chỗ, chung quanh mấy trượng bên trong đồ vật đều rõ rõ ràng ràng. Dù cho giấu ở dưới đáy trong động chỗ sâu động tĩnh, cũng rõ rõ ràng ràng, A Sửu một đường nghi ngờ theo ở phía sau. Lại là cả kinh trợn mắt hốc mồm, kém chút cắn đầu lưỡi. Cỏ này hoa xà không dễ tìm, giấu ở bờ ruộng bụi cỏ ẩn nấp hang động chỗ sâu. Cửa hang nhỏ, không có hơn nửa canh giờ căn bản tìm không thấy. Lại nói, ai cũng không dám khẳng định trong động không có có độc xà. Vạn không cẩn thận đụng phải rắn độc, mạo muội đưa tay đi vào, bị răng độc cắn. Cái kia càng là sẽ xui xẻo, coi như không chết, đưa đi tiệm thuốc cứu giúp, cũng sẽ rủi ro, ngoại trừ huyện thành bắt xà nhân kinh nghiệm phong phú, dám đi dã ngoại bắt rắn bên ngoài, dân chúng tầm thường đều nghe mà biến sắc, tránh không kịp, ai lại dám đi tay không bắt rắn. Tô Trần cũng chính là tại Dược Vương Bang, học được rất nhiều dược lý tri thức. Trong đó liền bao quát loài rắn dược liệu, biết đạo khác biệt rắn độc tính, chuồn rắn không có độc, mới dám đi bắt. Tô Trần đến phụ cận bờ ruộng bên dòng suối, dùng hái thuốc đao nhỏ đem chuồn rắn lột ra, đi nội tạng, hồi trở lại miếu thành hoàng, thanh tẩy một thoáng cái hũ nồi, đem thịt rắn cắt từng khối, vào nồi, nhóm lửa nấu canh rắn canh. Một mạch mà thành, cỏ này hoa xà tính cam, dưỡng khí máu thông huyết mạch, khử gió tà bù hư, thích hợp nhất nấu canh bổ dưỡng thân thể. Tô Trần chuẩn bị cho tốt về sau, nói củi đốt không đủ, khiến cho A Sửu lại đi miếu thành hoàng phụ cận rừng cây nhỏ. Nhặt một chút củi khô cành khô trở về, A Sửu gật đầu, ra miếu đi. Tô Trần sau đó đem trong ngực móc ra mấy vị 10 năm tôi thể dược liệu. Bù xương hắc sơn dược, xích huyết đằng, huyết sâm các loại, mỗi dạng chỉ cắt vài miếng, ném vào trong cái hũ, cùng canh rắn canh cùng một chỗ nấu chín. Còn lại dược liệu, lại thu vào, A Sửu nội thương tích lũy hơn nửa năm, lâu dài xuống tới có chút nặng, nhỏ tuổi dược liệu dược lực quá yếu. Hắn nhất định phải bên dưới mãnh dược, dùng những này 10 năm dược liệu, mới có thể thuốc đến bệnh trừ. Đúng bệnh hốt thuốc, đương nhiên không ở chỗ dược liệu phân lượng nhiều, mà là muốn vừa đúng, như thế cũng không lãng phí dược liệu, lại đi đến hữu hiệu nhất dược lực. Tô Trần 3 tháng này cho mình thường xuyên phối trí phương thuốc, dùng đều trồng thảo dược tới tôi thể tu luyện. Đã sớm có phong phú phương thuốc kinh nghiệm, A Sửu không lâu trở về, mang về to lớn chói cành khô cùng củi khô. Sau nửa canh giờ, canh rắn canh hầm tốt, một hồi mùi thơm nồng nặc xông vào mũi, đầy tràn toàn bộ miếu thành hoàng. Mặc dù không có dầu muối tương giấm, nhưng mùi vị thuần khiết, hơn nữa còn có thảo dược hương khí, chỉ là bị rắn hương che giấu. Đến nếm thử thủ nghệ của ta, khi còn bé thường xuyên xuống sông cắm cá, nướng cá ăn, gần nhất không chút làm, cũng là không quen tay. Tô Trần nếm thử một miếng, cảm giác mùi vị không tệ. Vừa cười vừa nói, A Sửu sớm đã bị này canh rắn canh một cỗ nồng đậm hương khí hấp dẫn. Thèm ăn không thôi, Thiên Ưng Môn băng phòng ăn mỗi ngày đều là bánh bao cùng bát cháo. Nơi nào có thơm như vậy, canh rắn canh có khả năng ăn. Hắn đã hơn mấy tháng không có dính qua thức ăn mặn. Vội vàng đựng to lớn bát canh rắn canh, gió cuốn mây tan ăn vào bụng, miệng đầy đều là mùi thơm ngát. A Sửu theo chưa nếm qua tôi thể thảo dược, cũng không biết này trong canh thảo dược hương khí là cái gì hương. Ăn đến quá nhanh, cũng còn không có từng ra canh rắn canh ngọt vị nói tới. Bất quá, A Sửu rất nhanh cảm giác trong bụng một hồi hơi nóng bốc lên. Tựa hồ có cái gì tải cường lực thôi phát hắn khí huyết. A Sửu thấy kỳ quái. Trước đây thật lâu cũng từng ở Thiên Ưng khách sạn nếm qua một lần rắn canh canh thừa. Nhưng chưa từng có như thế toàn thân nóng hôi hổi cảm giác. Cảm giác này tựa như là đang ăn thuốc đại bổ một dạng. A Sửu cảm thấy không đúng. Hắn cũng không ngốc, nghĩ tới điều gì, lập tức cầm nhánh cây trẻ thành đũa, tại cái hũ canh rắn trong canh mò mấy lần, moi ra một mảnh huyết sâm, còn có mấy cây xích huyết đằng loại hình thối luyện dược liệu. Này tương đương, này không phải là tiệm thuốc bên trong bán cái chủng loại kia huyết sâm à? A Sửu lấy làm kinh hãi, liền trợn tròn trong mắt, dọa đến tay đều đang run lên. Lúc trước hắn tại Thiên Ưng Môn trộm học vũ kỹ về sau, từng kỳ thật cũng huyễn tưởng qua mua dược tài tới phụ trợ tôi thể tu luyện. Thế nhưng hắn đi Cô Tô trong huyện thành tiệm thuốc, xem xét đủ loại tôi thể thảo dược giá tiền, thấp nhất đều là một lượng bạc cất bước, hơi khá hơn một chút dược liệu thậm chí muốn 5-6 lượng bạch ngân. Trực tiếp hết hy vọng, cũng không tiếp tục đi đánh ý niệm này. Huyết sâm, nhất là lên 10 năm huyết sâm, đó là cố bổn bồi nguyên, tăng cường khí huyết tôi thể dược liệu, dược lực rất là hùng hậu, đối với võ giả tôi thể đánh căn cơ vô cùng có chỗ tốt. Cô Tô huyện thành tiệm thuốc lớn bên trong đều có huyết sâm, xích huyết đằng mấy dược liệu bán, nhưng một lượng bạc mới một nhỏ căn, dân chúng tầm thường chỗ nào ăn đến lên dạng này đồ tốt. Này canh rắn trong canh thả mấy vị thuốc, quá mắc, cái này cần Thiên Ưng Môn những cái kia có tiền có thế nội môn đệ tử mới ăn đến lên a. A Sửu khiếp sợ sắp nói không ra lời, tay đều đang run rẩy. Hắn trước kia tại khách sạn làm việc lặt vặt, quanh năm suốt tháng cũng mới kiếm một lượng bạc, mà lại tồn không xuống mấy cái đồng tiền. Hiện tại gia nhập Thiên Ưng Môn làm khổ dịch, càng là một văn đồng tiền đều không có, làm bang phái làm không công, không có bất kỳ cái gì thu nhập. Hắn thường thường chọn xe chở phân ra khỏi thành, bán cho nhà nông nhà giàu làm phân chuồng, một xe mới miễn cưỡng có thể đổi về 3-4 đồng tiền. Liền hắn ngày thường ăn mặc chi phí đều không đủ, nơi nào còn có dư thừa tiền tài mua dược tài tới tôi thể tu luyện. Này một nồi canh rắn trong canh dược liệu, nói ít hắn cũng phải mấy năm công phu mới kiếm được. Trần Ca Nhi, này tại huyện thành tiệm thuốc bên trong thế nhưng là đến tiêu xài mấy lượng bạc mới mua được thôi. Luyện dược liệu, đồ vật đắt như vậy, ngươi sao có thể cho ta ăn? A Sửu theo trong cái hũ moi ra một mảnh huyết sâm, đều kích động khóc, hắn vẫn là lần đầu ăn được đắt giá như vậy tôi thể dược liệu. Hắn thuở nhỏ cô nhi, bởi vì tướng mạo xấu, luôn luôn bị người bắt nạt, trừ hắn duy nhất thân tỷ tỷ bên ngoài, liền không còn có người đối với hắn tốt như vậy qua. Tô Trần là hắn tại Cô Tô trong huyện thành, duy nhất đối với hắn tốt như vậy hảo huynh đệ, Tô Trần thấy không gạt được, chỉ có thể vừa cười vừa nói, dược vương bang khác không có, liền là dược liệu nhiều. Cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Ta một cái dược vương bang đệ tử, làm chút dược tài vẫn là dễ dàng. Trên thực tế, dược vương bang ngoại môn đệ tử cũng dùng không nổi mắc như vậy 10 năm huyết sâm. Tô Trần dùng thanh chọc linh thủy cắm đi ra những này 10 năm dược liệu. Ngay cả mình đều không cam lòng dùng. Vốn là chuẩn bị tam lưu hậu kỳ lúc tu luyện. Chậm rãi nấu thuốc tôi thể uống. Bất quá, hiện tại A Sửu nội thương có chút nặng. Những này bổ huyết, gân cốt, trị nội thương dược liệu vừa vặn cần dùng đến. Liền trước cho A Sửu dùng. Chỉ là A Sửu đến bây giờ cũng không biết hắn nội thương nặng. Chỉ cho là này là một bộ đơn giản tôi thể tu luyện dược liệu. Dùng để bổ khí huyết. Tô Trần sợ A Sửu có gánh vác. Cũng không nói. Chuyện này vẫn là quá mắc. Vẫn là chính ngươi uống đi. Cũng có thể sớm một chút thành giang hồ cao thủ. Cho ta uống quá lãng phí. A Sửu khoát tay. Không còn dám uống còn lại canh rắn huyết sâm canh. Tùy tiện một ngụm nhỏ. Đầy đủ hắn làm trên một tháng tạp dịch sống. Thuốc này là chuyên môn cho ngươi phối. Ngươi nếu không uống, liền là không coi ta là huynh đệ. Tô Trần sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn tới. Tốt, ta uống. A Sửu sửng sốt. Nghĩ đến hơn nửa năm trước ở trên trời ưng khách sạn kho củi. Hắn nói qua câu nói này, hắn nhịn xuống nước mắt, lại uống to lớn bát canh rán canh, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.